Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1042, hợp tình hợp lý. Bởi vì vội vã đem thư pháp tác phẩm đưa cho Gia Gia, Lâm Chính Kỳ chờ chữ viết làm thinh sau khi, liền cáo từ vội vã rời đi. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh hàn huyên một hồi thiên, nhận được Tiếu Lợi Khải điện thoại, nói là hắn đã ở khách sạn phòng khách. Mạnh Tử Đào để hắn nghỉ ngơi một hồi lại đi Triệu Trì nhà. Có điều Tiếu Lợi Khải nói không cần, hắn ở trên đường đã ngủ đủ, còn nói hiện tại một hạng thí nghiệm chính đang then chốt thời kỳ. Hắn vội vã chạy trở về, đi xuống lầu. Mạnh Tử Đào nhìn thấy phong trần mệt mỏi Tiếu Lợi Khải cùng con rể của hắn Lục Quân Nghị. Thấy Lục Quân Nghị một bộ uể oải dáng vẻ, phỏng chừng dọc theo đường đi là hắn lái xe thời gian nhiều, liền mở cho hắn một cái phòng để hắn nghỉ ngơi. Mọi người trước tiên đi ăn cơm, sau đó Lữ Ích Thanh lái xe, Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải ngồi ở phía sau giao lưu đồ sứ phòng nghiên cứu sự tình. Chiếc xe này là cùng Thư Trạch bằng hữu mượn xe thương mại. Buồng lái cùng chỗ ngồi phía sau trung gian có thể kéo lên. Thanh âm nói chuyện nhỏ hơn một chút, phía trước người không nghe được. Tiếu sư phụ, người mới vừa nói nghiên cứu, có phải là phảng kiến Diêu Diệu biến thiên mục tràn? Đúng đấy, nếu như lúc này có thể thành công, liền có thể đem tương tự độ làm được 9,5. Đốt thành đồ sứ lại sử dụng một ít thủ đoạn, ta tin tưởng có thể đạt đến 99% chân thực trình độ. Tiếu Lợi Khải nói xong lời cuối cùng lúc, biểu hiện có chút kích động. Mạnh Tử Đào cũng tương đương cao hứng. Dù sao mở cửa đến đại cao cổ sứ là không làm được 100% như thế. 99% tương tự độ đã là cực hạn. Tin tưởng cơ bản không có mấy người có thể nhận ra được. Nói như vậy, chúng ta kế hoạch cũng sắp muốn thành công. Mạnh Tử Đào cao hứng hỏi. Tiếu Lợi Khải cười ha ha, ngay lập tức lại khoát tay áo một cái. Hiện tại vẫn chưa thể nói như vậy. Châm ngôn nói được lắm, hành trăm dặm người giữa 90. Chỉ cần còn không thành công, liền không thể quá trải qua ý. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nói đúng, có điều việc này chỉ có thể phiền phức ngươi. Ta liền ở bên cạnh cho ngươi phất cờ hò reo, cho ngươi cố lên. Tiếu Lợi Khải cười nói. Ngươi đầu tư nhiều như vậy tài chính, ta tổng thật không tiện vẫn không có sản xuất đi. Ngược lại một câu nói, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Được. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp nổi lên chuyện khác. Đúng rồi, Tề Lại Tử ở ngươi cái kia biểu hiện thế nào? Tiếu Lợi Khải nói rằng, rất tốt học, hơn nữa làm việc cũng rất chịu khó. Theo hắn nói, đã cùng một ít con buôn quen thuộc lên, lại cho hắn một ít thời gian, lẽ ra có thể ở trong vòng khai hỏa tiếng tăm đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trên thực tế, ở Tam Yến thời điểm, Tề Lại Tử nói muốn phải giúp hắn làm việc. Hắn đã nghĩ quá Tề Lại Tử công dụng, cuối cùng cảm thấy lấy Tề Lại Tử điều kiện làm lái buôn là một cái khá là lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu như là phổ thông lái buôn, hắn tìm ai cũng có thể. Hắn muốn Tề Lại Tử làm chính là cùng một ít ngoại thương cài đặt quan hệ, lấy tiêu thụ Tiếu Lợi Khải cao phẳng đồ sứ. Đương nhiên, có thể hay không bán đi, liền muốn xem Tề Lại Tử năng lực. Quá mấy tháng này, từ mọi phương diện đến xem, Tề Lại Tử hiện tại làm còn rất khá, hơn nữa còn đủ nỗ lực. Còn nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì Phan Lão Ngũ con gái bị hắn thu dưỡng. Cùng Tiếu Lợi Khải hàn huyên một lúc sau, Mạnh Tử Đào để hắn nghỉ ngơi một hồi, đến địa phương lại đánh thức hắn. Triệu Trì hiện tại ở tại Sơn Thành dưới hạt trấn nhỏ trong một thôn, đồng thời còn mở ra một nhà diêu xưởng, bình thường sinh sản một ít dân dụng sứ. Nhưng theo nhân viên điều tra hiểu rõ đến, hắn cũng đang nghiên cứu cổ sứ kỹ thuật, minh thanh đồ sứ làm phi thường chân thực. Mặt khác, Triệu Trì nhà cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ hoặc là khó khăn. Nếu như nói những người cao phẳng đồ sứ đúng là hắn bán ra, vậy cũng chỉ có thể nói hắn tính cách thay đổi. Ở cửa thôn xuống xe, Mạnh Tử Đào gặp phải bộ ngành phái tới phá án nhân viên. Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, bộ ngành bên trong chỉ phái tới một người, tên là Lăng Nghị. đang định để Lăng Nghị lên xe. Mạnh Tử Đào nhìn thấy có cái thôn dân hướng mình đi tới. Chờ thôn dân đi vào, hắn đưa cho điếu thuốc, cười nói, đại ca, muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? Thôn dân nắm quá yên ngửi một cái, thấy là thuốc tốt, tâm tình không tệ. Trong thôn các ngươi có phải là có cái diêu xưởng à? Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng đấy, các ngươi là đến đính làm đồ sứ sao? Thôn dân gật đầu nói. Đúng, ta nghe nói nhà này diêu xưởng đồ sứ làm không tệ. Cái kia đến đúng, Triệu xưởng trưởng làm đồ sứ chất lượng rất tốt. Xem bát nha, bàn loại hình người trong thôn đều là ở hắn cái kia mua. Cái kia những khác ông chủ đến hắn này, mua nhiều sao? Cũng có đi, có điều hắn đó chỉ là xưởng nhỏ. Cậu chủ nhỏ đến đặt hàng nhiều lắm, ông chủ lớn căn bản không có. Nhắc tới cũng kỳ, hắn kỹ thuật được, làm gì không đem nhà máy xây dựng thêm đây? Thời đại này lại còn có người cùng tiền không qua được. Thôn dân lắc lắc đầu, cảm thấy có chút. Mạnh Tử Đào cảm ơn thôn dân, thầm nghĩ, nếu như Triệu Trì ở trong bóng tối bán ra cao phẳng sứ, cần gì phải bán dân dụng phổ thông sứ đây? Ô tô ở diêu xưởng cửa ngừng lại, xa xa nhìn tới, trước mắt tòa này diêu xưởng, hẳn là truyền thống về mặt ý nghĩa long diêu. Diêu hiện hình sợi dài, dựa vào núi pha kiến, do dưới tự trên, như là rồng như là rắn, nên tên là long diêu. Chọn dùng tự nhiên thông gió phương thức, lấy tạp xài, cành tùng chờ thực vật vì là nhiên liệu. Diêu bên trong ngọn lửa nhiều bình hành diêu để lưu động. Thêm vào loại này diêu xây ở trên sườn núi, ngọn lửa đánh lực lớn, ấm lên nhanh, hạ nhiệt độ cũng nhanh. Mạnh Tử Đào hướng diêu xưởng cửa nhìn một chút, cửa còn có khác một chiếc xe hơi, cũng không biết là diêu xưởng, vẫn là khách mời. Đoàn người đi tới diêu xưởng cửa, Mạnh Tử Đào cùng bảo vệ nói có chuyện làm ăn muốn nói. Bảo vệ biểu hiện không phải quá nhiệt tình, trong chiều chỉ. Để Mạnh Tử Đào đi tìm con trai của Triệu Trì, Triệu Âu. Đoàn người căn cứ bảo vệ chỉ đường đi tìm Triệu Âu. Trong lúc này, bọn họ nhìn thấy một ít công nhân chính đang phân công hợp tác. Tuyển thổ, luyện bùn, kéo phôi, khô, trên nước men chờ chút. Kỹ thuật phi thường thành thạo. Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải đều thỉnh thoảng dừng lại đến xem thử. Dù sao đồ sứ phòng nghiên cứu không thể quang nghiên cứu không có sản xuất. Đợi được đi vào quỹ đạo, khẳng định cũng muốn tiến hành sinh sản. Hiện tại những thứ này đều là kinh nghiệm. Không một hồi, bọn họ đi tới một gian ông ngoại thất bên ngoài. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đi vào văn phòng. Trong phòng làm việc ngồi ba người, một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Còn có hai vị tuổi khá lớn, thanh niên nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, hơi run run, trong mắt lóe ra vẻ bối rối. Lập tức hắn lấy lại bình tĩnh, cau mày nói rằng, các ngươi tìm ai? Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn trong đó một vị lão nhân nói. Hóa ra là tịch trưởng quỹ, cũng thật là may gặp a. Lúc trước Mạnh Tử Đào nghe được thanh âm quen thuộc chủ nhân, chính là tịch chính chân. Nói đến, hắn đã thời gian rất lâu không có ở Lăng Thị những người đồng hành trước mặt lộ quá mặt. Mọi người cũng đều không biết hắn tình huống bây giờ. Hiện tại ở đây nhìn thấy tịch chính chân, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như biết hắn đến cùng ở làm lý lẽ gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người cao phẳng thủ đô sứ là thông qua hắn tay lưu truyền đi. Mặt khác, bằng tịch chính chân cùng Khương Tư Viễn quan hệ, cũng có thể giải thích. Khương Tư Viễn thủ hạ nghiên cứu ra cao phẳng sứ kỹ thuật là làm sao lưu truyền tới? Các ngươi đến cùng là ai? Triệu Âu lại hỏi một câu, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Mạnh Tử Đào cười nói, Triệu Âu, ngươi hẳn phải biết là tới làm cái gì chứ? Triệu Âu tâm thần hoảng loạn, trách mắng, ngươi người này thực sự là không hiểu ra sao? Nơi này không hoan nghênh các ngươi, mau nhanh cho ta rời đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười, ngươi biểu hiện như vậy, có tính hay không là trong lòng hư đây? Đánh gãy một hồi, các ngươi đến cùng nói cái gì nữa a? bên cạnh một vị lão nhân có vẻ hơi không hiểu ra sao. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hắn vẻ mặt, xem ra xác thực không giống như là diễn kịch dáng vẻ. Trong lòng né qua một ý nghĩ, nói rằng, Triệu lão, ta cảm thấy ngươi nên cố gắng hỏi một chút con trai của ngươi. Hỏi một chút hắn đến cùng gạt ngươi làm cái gì? Triệu Trì khẽ cau mày, ngay lập tức trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ giận. Quay về nhi tử nói, Triệu Âu, ngươi hãy thành thật giao cho, có phải là đem ta nói sự, đều quên đến ra va nước. Ba, ngài có thể đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Triệu Âu vội vã ngụy biện nói, nói mau, Triệu Trì khiển trách, Triệu Âu sắc mặt cũng thay đổi. Ba, ngươi là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng một người ngoài. Triệu Âu biểu hiện, để Triệu Trì thất vọng vừa uất ức. Chỉ vào Triệu Âu mắng, ngươi tên khốn kiếp này, ta vẫn nói cho ngươi, không muốn chiêm những thứ đó, tiền là kiếm lời không xong, coi như chế tác phổ thông dân dụng sứ, cũng đủ chúng ta nửa đời sau sinh hoạt, ngươi tâm lẽ nào liền không thể không tham sao? Triệu Âu mặt không hề cảm xúc, ba, ta không nói với ngươi cái gì đạo lý lớn, liền nói một câu. Không phải ai đều muốn chờ tại đây cái cùng khe suối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.